Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, ta mới là đại boss. Xe ngựa tại dọc đường hành xử, tiếp cận hoàng hôn thời điểm, Tề Vân mở miệng nói: "Hai vị cô nương, sắc trời đã tối, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một đêm lại tiếp tục đi đường đi." "Tiếp tục đi đường?" Cái cằm có nốt ruồi nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Tề Vân không nói thêm lời, tiếp tục đánh xe, trên đường đi, hai lỗ tai của hắn một mực tại nghe hai thiếu nữ thấp giọng nghị luận. Lời của các nàng, một câu xuống dốc, tất cả đều bị hắn nghe được trong tai. Bất quá có chút thất vọng là, một điểm tin tức có giá trị đều không được đến. Cái này hai người không ngừng đang nói nơi đó như thế nào nguy hiểm. Cái khác một câu không có sách, Tề Vân nghĩ đến có phải là hiện tại động thủ tính toán. Đúng lúc này, ánh mắt hắn lóe lên, nhìn về phía trước, đường phía trước miệng, lại tăng thêm một hình bóng, áo choàng phát ra, tay áo lớn đại bào, nhìn không rõ gương mặt, có chút âm trầm. Tại giao lộ hướng hắn vẫy gọi, Tề Vân hơi nheo mắt lại, quỷ dị, hắn sờ lên cái cằm, xem ra hắn đây là muốn phát, a, vị tiên sinh này, ngươi muốn đi đâu, cũng muốn lên xe ngựa sao? Tề Vân cười nói, không cần để ý hắn, đụng tới, bỗng nhiên, toa xe bên trong truyền tới một thiếu nữ quát chói tai. Cái này không tốt lắm đâu. Người ta cùng chúng ta không oán vô hận, không mang người ta thì cũng thôi đi, làm sao còn có thể đụng tới đâu. Tề Vân nói, để ngươi đụng tới, kia cái cằm có nốt ruồi thiếu nữ có chút cuồng loạn. Một chút từ trong xe ngựa xông ra, đoạt lấy roi, trùng điệp một roi ngã tại mông ngựa bên trên, ngựa lông vàng đốm trắng hí dài một tiếng, lập tức phấn vó xông về phía trước. Tề Vân ánh mắt phát lạnh, nhưng vào lúc này, cái kia ngăn ở giao lộ quỷ dị bỗng nhiên hóa thành một mảnh hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Tề Vân ra vẻ kinh dị, nói, không có, làm sao không có, kia cái cằm có nốt ruồi thiếu nữ sắc mặt vô cùng âm hàn. Đem roi ngựa ném ở một bên, băng hàn nói, xuẩn đồ vật, không muốn chết, tiếp tục đánh xe. Nàng lần nữa chui vào xe ngựa, Tề Vân sắc mặt lạnh lùng, hai cái nắm đấm đụng vào nhau, phát ra phịch một tiếng, hoạt động một chút thân thể. Đúng lúc này, sắc mặt hắn lần nữa khẽ động, đưa đầu hướng về xe ngựa hậu phương nhìn lại, chỉ thấy trước đó cái kia áo choàng tán phát quỷ dị thế mà không có rời đi. Còn tại đi theo hắn, cùng hắn khoảng cách từ đầu đến cuối không thay đổi. Một mực duy trì tầm chừng 10 thước, mông lung ánh trăng chiếu rọi xuống, quỷ dị không nói lên lời. Tề Vân khóe miệng lộ ra một vòng tà mị tiếu dung, hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, còn tưởng rằng ngươi chạy, lần này tốt, hắn muốn một mẻ hốt gọn, một cái đều không buông tha, hai thiếu nữ hắn muốn bóp chết, cái này quỷ dị hắn cũng phải bóp chết. Ngay tại Tề Vân chuẩn bị động thủ thời điểm, sắc mặt lần nữa khẽ động, xe ngựa phía trước lại truyền tới thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại hắn phía trước không xa, lại xuất hiện mấy cái bóng người. Hết thảy 3 người, ở giữa nhất chính là một vị cái cằm dài lựu lão già, to lớn nhọt, chừng nắm đấm đồng dạng lớn, quái dị không nói ra được. Một mặt mỉm cười nhìn Tề Vân, tại lão giả bên người, còn có hai người thiếu niên, thì là một mặt bất thiện, một cái bên trái mí mắt dài lựu, một cái tay phải thiếu 3 ngón tay, trên mặt che kín tàn nhang. Bọn hắn hướng về Tề Vân liên tục phất tay, Tề Vân ánh mắt bên trong lóe ra từng tia dị sắc. Siêu phàm giả, đêm nay vận khí cũng quá tốt. Hắn có chút hài lòng. Lúc này, trong xe hai thiếu nữ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Các nàng xuyên thấu qua phía sau màn xe, tự nhiên cũng chú ý đến sau lưng các nàng theo đuôi cái kia quỷ gì. Nàng tiếp cận chúng ta. Đáng chết đồ vật, đều là thằng ngu này Sa Phu. Đem nàng ném xuống làm huyết thực được rồi. Kia cái cằm có nốt ruồi thiếu nữ lạnh lùng nói. Vứt xuống đi, thằng ngu này còn sống cũng là lãng phí cơm. Một cái khác thiếu nữ lạnh lùng nói. Ngay tại các nàng chuẩn bị động thủ thời điểm, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Bên ngoài truyền đến một đạo già nua tiếng cười. Tiểu ca, mang hộ đoạn đường được chứ? Tốt, cùng tiến lên tới đi. Tề Vân vui vẻ nói. Hai thiếu nữ biến sắc, nghe thanh âm không đúng, cấp tốc rèm xe vén lên, từ trong xe ngựa đi ra. Vừa mới đi ra, liền thần sắc lập tức biến. Huyết thủ đồ tể, cái kia trước đó mê hoặc qua Tề Vân thiếu nữ kinh quát. Cái cằm dài lựu lão giả, một mặt cười tủm tỉm thần sắc, thoạt nhìn như là một cái người hiền lành, lẳng lặng nhìn chăm chú lên hai thiếu nữ. Tiểu ca, người cái này thế nhưng là kim ốc tàng kiều a. Hắn nụ cười trên mặt nồng đậm, bên người hai cái thiếu niên xấu xí cũng là ánh mắt bên trong lộ ra từng tia dã tính quang. Mang, có chút tham lam cùng nóng bỏng, đồng thời quét về phía Tề Vân, cũng mang theo một tia mỉa mai cùng giết sạch. Tên phế vật này thuận tiện cùng một chỗ chơi chết được rồi. Dù sao giữ lại cũng vô dụng, đối với bọn hắn ánh mắt bên trong giết sạch, Tề Vân tự nhiên rõ ràng cảm thụ đến, nhưng hắn y nguyên một mặt cười ha hà, giống như là không thấy được đồng dạng. Tình huống hiện tại cũng có vẻ có chút phức tạp, đi theo phía sau một cái áo choàng tán phát quỷ dị. Trước người thì là cái này được xưng là huyết thủ đồ tể tổ ba người. Trên xe lại có hai cái tính tình kém thiếu nữ thần bí. Bất quá, hắn Tề nhị gia lười quản bọn họ đều là lai lịch ra sao. Dù sao bóp chết là sẽ không sai. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Từ khi tại nơi này gặp được Tề Vân, những người này đều chú định vừa chết. Theo tinh thần lực tăng vọt, Tề Vân đối với khí tức cảm giác trở nên vượt qua bình thường nhạy cảm. Người nào mạnh người nào yếu, hắn một chút liền có thể cảm nhận được. Tại hắn cảm giác bên trong, những người này khí tức tựa hồ cũng so với hắn muốn thấp hơn một bậc. Cho nên, nơi này lớn nhất boss, nhưng thật ra là hắn Tề Vân, Tề nhị gia, hai vị tiểu nương tử. Ta nhìn các ngươi cùng ta có duyên, không bằng lưu xuống tới, cho đồ đệ của Lập Phu khi nàng dâu thế nào. Kia cái cằm dài lựu lão giả xấu xí cười nói, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Cái cằm có nốt ruồi thiếu nữ quát lên, bên người thiếu nữ thì là xuất thủ trước. Tay ngọc giơ lên, một đạo quang mang đánh về phía Tề Vân. Tề Vân dẫn đầu sinh ra phản ứng, lăn mình một cái, từ trên xe ngựa phóng đi. Phịch một tiếng, đạo ánh sáng kia xuyên qua hắn chỗ khu vực, một chút đánh vào ngựa lông vàng đốm trắng trên thân. Ngựa lông vàng đốm trắng hừ đều không có hừ một tiếng, liền trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Sau đó huyết vụ bỗng nhiên hội tụ, tại nửa không trung hợp thành một cái huyết sắc đại thủ ấn, trực tiếp hướng về huyết thủ đồ tể ba người ấn xuống dưới. Kia cái cằm dài lựu lão giả cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hai tay vỗ, trên thân huyết quang tăng vọt, sau lưng hắn xuất hiện một cái huyết sắc cự nhân, cao hơn 3 mét, nhô ra hai tay, hướng về huyết sắc đại thủ ấn nghênh đón. Một tiếng vang trầm, nửa không trung huyết sắc đại thủ ấn tại chỗ bị chấn động đến sụp ra. Trước đó cái kia xuất thủ thiếu nữ kinh dị nhìn về phía Tề Vân. Căn bản không nghĩ tới cái này các nàng chưa hề đặt ở đáy mắt xuẩn vật, thế mà có thể tránh đi công kích của nàng. Năng lực của nàng cần máu tươi hiến tế mới được. Máu tươi càng nhiều, nàng thực lực phát huy liền càng mạnh. Tại nàng vốn có dự định bên trong là muốn đem Tề Vân cùng cái này thớt ngựa lông vàng đốm trắng đồng thời chấn vỡ. Giờ phút này, Tề Vân lăn lộn rơi xuống đất, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người bùn đất, sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt bỗng nhiên đón lấy thiếu nữ kia, như giống như lưỡi dao. Chỉ một chút, thiếu nữ liền tâm thần chấn động, cảm giác được trái tim như giống như sét đánh. Nàng nhịn không được lộ ra một tia kinh hãi. Đây không phải người thường. Bất quá thời gian không dung nàng đa hướng, huyết thủ đồ tể mang theo bên người hai cái đồ đệ, trực tiếp hướng nàng giết tới đây. Cái cằm có nốt ruồi thiếu nữ gào to một tiếng, tố thủ dương lên, phiến khu vực này lập tức sinh trưởng ra vô số dây leo ra, lít nha lít nhít, như là rắn độc, hướng về huyết thủ đồ tể bọn hắn phóng đi. Huyết thủ đồ tể nhe răng cười một tiếng, bàn tay nâng lên, huyết quang hừng hực, trực tiếp hướng về mặt đất nhấn một cái, oanh, oanh, oanh. Huyết quang càn quét, hình thành một tầng sóng lớn, đem những này dây leo hết thảy chấn động đến đứt đoạn ra. Mà lúc này, hậu phương cái kia áo choàng tán phát quỷ dị, thì mang theo từng tia tà mị tiếu dung. Tại cách đó không xa yên lặng nhìn nhau, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ